Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, liều mạng. Hạ, Đoạn Thiên kích, nhưng là, thân thể của ngươi chịu được sao? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bày ra đến tư thế, Hoàng Phủ Tinh Diệu chỉ là hơi sững sờ, lập tức liền đã nhận ra. Một chiêu này hắn đương nhiên sẽ không, bởi vì muốn hối đoái bực này công kích thánh pháp, giá cả thực tế quá đắt, mà lại thân thể của hắn cũng không thích hợp tu luyện. Hoàng Phủ Tinh Diệu trên mặt y nguyên mang theo nụ cười tự tin. Hắn đối Đoạn Thiên kích một chiêu này cũng là có hiểu biết. Muốn tụ lực, kia tự thân cường độ nhất định phải đủ. Đối thủ ra chiêu uy lực, nếu như trong cơ thể mình nếu như không chịu nổi, đó chính là tự sát. Ôi, Bạch Vũ Triết hét dài một tiếng, căn bản không để ý tới Hoàng Phủ Tinh Diệu. Làm kia kinh khủng hỏa diễm kiếm khí chạm tại Bạch Vũ Triết tử ngọc thương thời điểm, hai cánh tay của hắn lập tức mãnh liệt run rẩy, tử ngọc thương cũng bị ép tới uốn lượn. Nhưng là kiếm khí kia năng lượng cũng điên cuồng bị Bạch Vũ Triết cho hấp thu đi vào. Trường thương trong tay của hắn giống như cá voi hút nước, đem kia kinh khủng kiếm khí cho nuốt vào. Bất quá nguyên bản trường thương màu tím, lúc này đã biến thành màu đỏ sậm, liên đới lấy chính Bạch Vũ Triết thân thể cũng đồng dạng biến sắc. Trên mặt một mảnh hỏa hồng, toàn bộ thân thể đều nhanh muốn toát ra hỏa diễm, quần áo trên người đều đã bị thiêu hủy một bộ phận. Trên đầu bốc khói, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hoàng Phủ Tinh Diệu mặc dù tự tin, nhìn thấy Bạch Vũ Triết cái dạng này cảm giác hắn cũng hẳn là nhịn không được. Bất quá trong lòng y nguyên vẫn là âm thầm phòng bị. A, Bạch Vũ Triết đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trường thương trong tay đong đưa, nháy mắt khuấy động không khí chung quanh, đem cơ thể bên trong ngưng tụ tất cả lực lượng toàn bộ oanh kích ra ngoài. Một đạo ngưng thực vô cùng thương mang nháy mắt đâm về Hoàng Phủ Tinh Diệu. Vậy liền để ta cảm thụ một chút cái này Đoạn Thiên kích uy lực. Hoàng Phủ Tinh Diệu mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là lập tức liền đã ra chiêu chống cự. Chỉ gặp hắn cầm kiếm phía trước, thủ đoạn chuyển động, trường kiếm lập tức huyễn hóa ra từng đóa kiếm hoa. Đóa hoa màu đỏ nở rộ, nhìn qua rất là mỹ lệ. Thánh hỏa kiếm hoa, Hoàng Phủ Tinh Diệu hét to một tiếng. Cái này chính là tuyệt chiêu của hắn một trong, lực sát thương phi thường khủng bố, dù là Bạch Vũ Triết Đoạn Thiên kích thi triển thành công, hắn cũng không cho rằng có thể tổn thương được chính mình. Kinh khủng thương mang nghênh tiếp kia từng đóa mỹ lệ vô cùng hỏa diễm đóa hoa. Oanh, oanh, oanh, cả ngọn núi đều đang kịch liệt run rẩy, bạo tạc vị trí trung tâm. Nở rộ nở càng thêm tuyệt đại hỏa diễm chi hoa, nhìn qua vô cùng khủng bố lại diễm lệ, chung quanh hơn ngàn mét bên trong trực tiếp bị nướng thành một phiến đất hoang vu. Tất cả thảm thực vật hóa thành tro tàn, đại địa bị nướng rạn nứt ra, mà Bạch Vũ Triết lúc này cũng là thân hình bay ngược. Cả người nhìn qua cũng là một mảnh cháy đen, bất quá hắn cũng không có nửa điểm ngừng. Tại song phương tuyệt chiêu đụng nhau thời điểm hắn liền đã điều chỉnh tốt phương vị của mình. Cho nên hắn bị đánh bay ra ngoài thời điểm, cũng không phải là hướng Ngọc Linh ngoài dãy núi mặt phương hướng, mà là xéo xuống bay ra. Trước đó Long Huyết Mã chính là tại Bạch Vũ Triết bày mưu đặt kế phía dưới hướng bên kia chạy. Bạch Vũ Triết trực tiếp mượn cái này kinh khủng lực chấn động, một chút bay ra ngoài hơn 1000 mét. Thân ở giữa không trung thời điểm liền đã phun máu không chỉ. Bất quá hắn y nguyên chính xác rơi vào Long Huyết Mã trên lưng. Để Long Huyết Mã phát huy ra tốc độ nhanh nhất chạy như bay. Lúc này Hoàng Phủ Tinh Diệu cũng không chịu nổi. Bạch Vũ Triết Đoạn Thiên kích. Thế nhưng là đối phương công kích càng mạnh, kia thi triển đi ra hủy diệt liền càng khủng bố hơn. Hoàng Phủ Tinh Diệu trước đó chém ra một kiếm kia, cũng là một đại tuyệt chiêu. Mặc dù không bằng phía sau Thánh Hỏa Kiếm Hoa, thế nhưng đã không kém. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN